núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 312, danh tiếng quỷ truyền khắp thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ingor Batogihong nói Sở Bình Phàm vẫn còn truyền lại quanh quần thiên kiêu kế gia, không bằng phế vật, chỉ là trò cười. Ân oán này, xem như kết thúc, nếu kế gia không cam lòng, có thể tiếp tục tìm ta trả thù, điều kiện tiên quyết là phải chuẩn bị tinh thần bị diệt cả nhà. Kế gia quá buồn cười, ha ha, Kế Tâm Minh cùng một đám cường giả, đang điên cuồng công kích đại trận. Lộ ra thần sắc khó coi, tốc độ Sở Bình Phàm quá nhanh, như một tia chớp, đã biến mất tại cuối chân trời, kế gia chắc chắn sẽ trở thành trò cười tại Đông Châu. Vậy mà dám khinh bỉ thiên tài yêu nghiệt như thế, xem là phế vật rác rưởi. Kết quả bị người đánh đến tận cửa, trực tiếp nghiền ép tất cả hậu bối, đám thiên kiêu mà bọn hắn kiêu ngạo, toàn bộ Đông Châu bị chấn động, đế cảnh 16 tuổi, chắc chắn khiến cho rất nhiều thế lực chú ý, mà tồn tại quỷ thần bí kia cũng được mọi người quan tâm. Trong sân nhỏ, Sở Huyền không có tiếp tục xem Sở Bình Phàm kế tiếp như thế nào, đóng cửa Khuy Thiên Kính, từ lúc U Nhi ra tay, chấn kinh mọi người, thì đã kích hoạt phần thưởng từ hệ thống. Hậu bối quỷ tộc U Nhi, một lần ra tay khiến mọi người kính sợ, danh quỷ kinh thế, ban thưởng âm chi đạo tắc thăng cấp, chuyện Sở Bình Phàm cứu phụ mẫu, tạm thời xem như kết thúc. Hắn không có lập tức quay về Nam Châu, mà tiếp tục ở lại Đông Châu, đối với Sở Bình Phàm, nếu có cơ hội ra ngoài, tự nhiên sẽ không quay trở về quá sớm, dù sao cũng là tuổi trẻ khí thịnh, tự nhiên muốn du lịch một phen. Sở Huyền lại không lo lắng an nguy của hắn, cho dù có cường giả để mắt tới, thì đã có Sở Nhị âm thầm bảo hộ, có thể bảo đảm hắn an toàn. Đạo tắc liên tục được thăng cấp, đương nhiên thực lực Sở Huyền cũng tăng mạnh, tốc độ hấp thu đạo vận cũng tăng lên. Khoảng cách đạo cảnh hai quan, tuy là vẫn còn xa, nhưng thực lực hắn cũng tiếp cận tiêu chuẩn đạo cảnh hai quan. Bên trong đại đạo hội vẫn náo nhiệt như cũ, nhất là Ứng Không, khi thông báo mình sắp đột phá đạo cảnh bốn quan, thì cả đám đạo cảnh còn lại đều ra sức nịnh nọt Long Quân. Long Quân rất hưng phấn, đã có đại đạo hội trò chuyện giải sầu, cho nên hắn không còn cảm thấy nhàm chán nữa. Sở Huyền lấy thiên đạo phù ra, tiến hành luyện chế thăng cấp, khắc dấu. Nhập đạo chỉ là hình thức ban đầu, đây là chuẩn bị cho kế hoạch thiên đạo. Pháp tắc thiên địa Nam Châu đang dần khôi phục, theo sau đó chính là tốc độ tu luyện của võ giả Nam Châu cũng bắt đầu trở nên thuận lợi hơn. Tin tưởng rất nhanh thôi, Nam Châu sẽ xuất hiện cường giả đế cảnh. Khoảng cách chiến ma cổ địa mở ra cũng ngày càng gần. Phải dung nhập pháp tắc thiên đạo vào trong pháp tắc thiên địa Nam Châu. Trước khi pháp tắc thiên địa Nam Châu khôi phục hoàn toàn, thu lấy một phần khống chế pháp tắc thiên địa Nam Châu. Một khi pháp tắc thiên địa Nam Châu khôi phục, sẽ không dễ gì dung nhập vào trong, cần có thiên đạo phù cấp cao hơn. Hơn nữa, sẽ xuất hiện dị tượng và chấn động to lớn, rất dễ bị cường giả chú ý, chỉ có cách âm thầm dung nhập vào pháp tắc thiên địa Nam Châu, sau đó dần dần cắn nuốt, tương lai pháp tắc thiên đạo sẽ hoàn toàn thay thế pháp tắc thiên địa Nam Châu. Nếu chuyện này thành công, thì sau này dung nhập pháp tắc thiên địa toàn bộ Bắc Vực cũng sẽ dễ dàng hơn, không dễ gì xảy ra dị tượng. Dù sao, pháp tắc thiên địa Nam Châu cũng là một bộ phận của Bắc Vực, là cùng một thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chỉ là bước đầu của kế hoạch thiên đạo, thứ hắn muốn chính là thay thế toàn bộ pháp tắc thiên địa ở cửu vực. Đây là một kế hoạch khổng lồ, Sở Huyền cần phải cẩn thận từng chút một. Một khi kế hoạch thiên đạo thành công, hắn chính là người sáng lập thiên đạo, toàn bộ cửu vực đều nằm trong sự khống chế của hắn. Chỉ cần là võ giả không thoát khỏi pháp tắc thiên đạo, sinh tử của họ đều do hắn quyết định. Hắc Nguyệt Lâu chính là điểm mấu chốt trong kế hoạch thiên đạo, cho nên phải khống chế triệt để Hắc Nguyệt Lâu. Hôm nay, cao thủ bị hắn khống chế đã đạt đến lâu chủ bát tinh, nhưng mà vẫn không đạt được bất cứ thông tin gì về người nắm quyền đứng sau Hắc Nguyệt Lâu. Ngày hôm nay, rốt cục Hỗn Độn Diễn Đạo Kính lại tìm thấy được một cường giả đạo cảnh, trong hội lại gia tăng thêm một thành viên, Ứng Không vẫn đứng chót. Một tháng sau, thiên đạo phù đã thăng cấp xong, chỉ cần đợi thời cơ chín mùi, sau gió dung nhập pháp tắc thiên đạo vào trong pháp tắc Nam Châu. Bảo Hồng Diễm đột nhiên truyền đến một tin tức, một vị lâu chủ cửu tinh lặng yên đi tới Nam Châu, triệu tập toàn bộ lâu chủ Nam Châu. Cũng không có truyền đạt bất cứ lệnh gì, rất kỳ quái, nàng hỏi thăm Sở Huyền, vẫn muốn khống chế người này hay không? Hai mắt Sở Huyền híp lại, người giật dây Hắc Nguyệt Lâu, có lẽ đã nhận ra. Điều gì bất thường, trùng hồn ấn khống chế người, vô thanh vô tức, hơn nữa sẽ không xuất hiện bất cứ sơ hở gì, lẽ ra đối phương không thể phát hiện mới đúng. Chẳng lẽ là Hắc Nguyệt Lâu thay đổi, xuất hiện một ít kẽ hở, cho nên đối phương nổi lên nghi ngờ. Cách chương.